Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, giống như phong tự do, A Hoàng, tiêu xài một chút, tiểu cáp, chấm ngoặc kép, Tây Giao thôn La Gia, nữ nữ chạy vội chạy vào phòng khách, bổ nhào vào trên ghế salon ôm lấy gối dựa, nàng xoay người lại, hưng phấn mà kêu lên, các ngươi mau tới. Trận đấu lập tức phải bắt đầu á. Gâu, A Hoàng linh hoạt nhảy qua đến, nhưng tiêu xài một chút động tác so với nó nhanh hơn. Lấy cao mẫn ưu thế dẫn đầu nhảy lên ghế sofa. Sau đó thuần thục vô cùng chui vào nữ nữ trong ngực. Chiếm cứ cái này vị trí tốt nhất. Nó đắc ý kêu một tiếng. Mèo tương đương, tiểu cáp chạy chậm nhất. Đi theo Hoàng phía sau cái mông chạy đến nữ nữ trước người. Nó cầm chân trước nằm trên ghế salon nhao nhao muốn thử cũng muốn xâm nhập nữ nữ trong ngực. Nhưng là nữ nữ trong ngực đã có tiêu xài một chút. Đối mặt ý đồ nắm giữ vị trí tiểu cáp, nó không khách khí chút nào vung lên miêu chảo nhanh như tia chớp dán ở đối phương mặt chó bên trên. Ô, chấm ngoặc kép. Tiểu cáp ăn nhất chảo nhất thời ỉu xìu xuống dưới, phát ra ủy khuất tiếng nghẹn ngào, đặt tại bình thường nữ nữ khẳng định phải cho nó an ủi. Nhưng là bây giờ nữ nữ chú ý lực tất cả đều tập trung tại trên tivi. Cho nên tố khổ không có hiệu quả, tiểu cáp chỉ có thể dưng dưng núp ở dưới chân nàng. Ngồi chồm hổm một bên, A Hoàng khinh thường liếc cái này không may ra hỏa liếc một chút. Bày ra ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế, nữ nữ không có phát giác được tam cái gia hỏa ở giữa ám chiến. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm màn hình tivi, tay nhỏ vô ý thức tại tiêu xài một chút trên thân nhẹ nhàng sờ lấy. Trong miệng thì thào nói ra, các ngươi nói ba ba lúc nào ra sân a? Hôm nay là La Khải tham gia mặt nạ ca vương đấu bán kết thời gian. Bởi vì La Khải đối với nữ nữ có dặn dò, không cho nàng thời gian dài xem tivi để tránh thương tổn tới thị lực. Cho nên nàng là kẹp lấy thời gian chạy tới, mặc dù không năng lượng đích thân tới hiện trường. Tại trước máy truyền hình nàng một dạng có thể vì ba ba trợ uy. Đương nhiên còn có A Hoàng, tiêu xài một chút cùng tiểu táp, ba ba cố lên, a sau một khắc. Nữ nữ bỗng dưng mở to hai mắt, bởi vì nàng nhìn thấy trên tivi xuất hiện La Khải thân ảnh. Phong cách xuất khí vô cùng khuê mộc lang, xào xào tỉ tỉ, nữ nữ dùng sức đá chân, lớn tiếng hét lên, ba ba ra sân á. Xào xào nghe tiếng đi tới, nhìn thấy trên màn hình La Khải cũng kinh ngạc, cái thứ nhất ra sân á, không sai. Tối nay mặt nạ ca vương thủ vị xuất chiến hát tướng. Chính là La Khải, khuê mộc lang. Cùng thời khắc đó, phi tấn âm nhạc mặt nạ ca vương phát sóng trực tiếp kênh khuê mộc lang trong kênh nói. Chuyện xôi trào, soi phấn bắt mắt, khuê mộc lang quá tuấn tú. Cái gì đều không nói, liền đợi đến ném ta sói một phiếu. Mọi người mau đem phiếu chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta soi phấn một lòng đoàn kết, ca vương tất nhiên thuộc khuê mộc lang, hỗ trợ, chấm ngoặc kép, trước ba kỳ kết thúc sau khi, phi tấn âm nhạc nhằm vào 12 vị trí thắng được tinh túc hát tướng. Cố ý đẩy ra 12 tinh túc chia kênh, hỗ trợ vị nào tinh túc hát chấp nhận gia nhập cái kia kênh, tương đương với chuyên trúc fan kênh. Trước mắt mặt nạ ca vương phát sóng trực tiếp kênh đều ở tuyến người xem số lượng là 22 triệu cộng. Bên trong khuê mộc lang kênh fan số là 240 vạn cộng. Người này khí chỉ số khá cao, đứng hàng trước ba, gần với Kháng Kim Long cùng Trương Nguyệt Lộc. Đương nhiên chia kênh online fan số không thể đại biểu PK bỏ phiếu số. Nhưng ở rất lớn trong trình độ phản ứng hát cầm nhân khí. Xem như tương đối quan trọng chỉ tiêu, để cho chúng ta cùng đi hoan nghênh buổi tối hôm nay thủ vị hát tướng. Chấm ngoặc kép, khuê mộc lang, bối cảnh âm nhạc tùy theo biến thành phương Bắc sói, sân khấu trên màn hình lớn xuất hiện Khuê Mộc Lang lần đầu biểu diễn ca sướng hình ảnh. Màn ảnh hoán đổi quang ảnh biến ảo, ngao ô tương đương, sinh động như thật. Thương Lang sôi nổi xuất hiện ở trên võ đài khoảng trống. Ngửa mặt lên trời thét dài uy phong lẫm lẫm. Phía dưới trên khán đài không ít người xem giơ lên viết có, Khuê Mộc Lang, chữ tiếp ứng bài. Vì là cố lên lớn tiếng khen hay. Cảm ơn, lần nữa lên đài La Khải nắm microphone. Thong dong tự tin nói, cảm ơn mọi người hỗ trợ. Tối nay ta vì mọi người lần nữa mang đến một bài ca khúc mới. Xin nghe, chấm ngoặc kép, giống như phong tự do. Ngao ô tương đương, hắn vừa dứt lời. Tiếng sói tru vang lên lần nữa. Càng thêm kéo dài to rõ. Những cái kia ngồi trước máy vi tính, hoặc là dùng di động các loại di động đầu cuối xem phát sóng trực tiếp sói phấn bọn họ. Không ai không nhiệt huyết sôi trào. Ta sói uy vũ, lại là ca khúc mới a. Nghiêu bước, đến, ta phiếu vé đã đói khát khó nhịn. Khuê Mộc Lang cố lên. Sau một khắc, điện âm vang lên, sục sôi giai điệu đánh thẳng vào tất cả mọi người màng nhĩ. Ta giống như phong tự do, tựa như người ôn nhu vô pháp giữ lại. Người đẩy ra ta đưa hai tay ra. Người đi đi tốt nhất đừng quay đầu. Vô tận phiêu lưu tự do khao khát, sở hữu tang thương một mình tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, giống như phong tự do. Cái này từng là La Khải tại một cái khác thế giới thích nhất ca một trong. Hắn ưa thích bài hát này trong kia nồng đậm tự do không bị trói buộc tình cảm. Thiên chi đại địa rộng, bên trong thiên địa mặc ta du lịch, cho dù là triền miên tận xương ái tình cũng không thể giữ lại. Lựa chọn diễn sướng bài hát này, La Khải càng nhiều là đang nhớ lại, hồi ức đã từng phiêu bạt qua lại, còn có trôi qua ái tình, chỉ là không biết có mấy người có thể nghe hiểu. Ta giống như phong tự do, ta giống như phong tự do, chấm ngoặc kép. Kinh Hoa tên Uyển A7 biệt thự, lầu 2 trong phòng ngủ, Mạc Lam hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nàng cái cằm đè ép đầu gói, cắt nước song đồng nhìn chăm chú trong tivi chính đầu nhập diễn sướng Khuê Mộc Lang. Nàng biết rõ ở nơi này mở đầu ngân sắc đầu sói dưới mặt nạ là La Khải, như mê nam tử, mới vừa quen thời điểm. Mạc Lam đối với La Khải thì có chỗ hiểu biết, biết rõ La Khải trước kia là đầu đường ca sĩ, kinh phiêu nhiều năm không có tiếng tăm gì, thẳng đến tổ kiến Khải Hoàn nhạc đội, sau đó La Khải đang chảy hành lạc đàn nhanh chóng bộc lộ tài năng. Đẩy ra một bài lại một đầu tác phẩm xuất sắc, nàng lại biết rõ La Khải là vị trí độc thân phụ thân. Là cái gì thời điểm tâm động? Mạc Lam chính mình cũng không có tìm ra đáp án, mấy lần gặp mặt Phi Tín nói chuyện riêng, trong lúc vô tình nàng liền bị hấp dẫn, ngay cả nàng bây giờ nghĩ lại, đều có điểm thật không thể tin, làm sao lại dạng này rơi vào đâu. Hấp dẫn Mạc Lam không chỉ có chỉ là La Khải tài hoa, ở trên người hắn tựa hồ có loại đặc thù mị lực, để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn tới gần hắn. Đi khai quật ra ẩn tàng bí mật, nhìn xem tại hắn ung dung tự tin mặt ngoài dưới sự phải chăng ẩn giấu nóng rực như lửa tình cảm. Mà đây đầu giống như phong tự do, phảng phất giống như là một cái bị mở ra cửa sổ. Để cho Mạc Lam nhìn thấy đến La Khải nội tâm một góc. Ta cho ngươi ôn nhu ngươi cự tuyệt tiếp nhận, ta cho ngươi hai tay chân thực cảm giác chịu. Ta cho ngươi tự do trí nhớ lâu dài, ta cho ngươi sở hữu nhưng không thể ngừng lưu. Chấm ngoặc kép, nghe bài hát này, nàng không khỏi si, La Khải hát là như thế đầu nhập, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thuộc về mình thế giới bên trong. Tự do tự tại theo gió phiêu lãng thế giới, hắn dùng tiếng ca bày tỏ hết nội tâm gợn sóng, thỏa thích mà tùy ý thổ lộ phát tiết, nguồn gốc từ nguyên tác. Lại siêu việt nguyên tác, thẳng đến một khúc hát xong, kinh thành vệ thị diễn bá đại sảnh yên tĩnh mấy giây, chợt bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. còn có người tại hô to đại biểu La Khải tên, Khuê Mộc Lang. Trên võ đài, La Khải lui lại nửa bước để microphone xuống. Hắn thật sâu hít một hơi, nhìn xem dưới đài nhiệt tình như nước thủy triều người xem. Hơi hơi câu lên khóe môi. Giờ này khắc này La Khải Tịnh không để ý đối thủ mình sẽ là ai. Cũng không suy nghĩ hắn năng lượng cầm tới bao nhiêu phiếu. Có phải hay không có thể thắng thắng lợi, thỏa thích mà hát, hưởng thụ reo hò, loại cảm giác này thật quá tốt. Yêu thích, đã tận xương, nhập tùy, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đang suy nghĩ, nữ nữ phải chăng đang vì chính mình cố lên đâu. Đương nhiên là, ngồi tại trước máy truyền hình nữ nữ đã đập tay số đỏ trưởng. Nàng không những mình vỗ tay, hơn nữa còn nắm lên tiêu xài một chút móng vuốt nhỏ cùng một chỗ vỗ tay. Ba ba ba ba, ba ba tất thắng, phi tấn âm nhạc Khuê Mộc Lang kênh vỡ tổ. Vô số bình luận nhắn lại lấy điên cuồng tốc độ quẹt màn ảnh. Khen khen khen, giống như phong tự do. Tốt ca, Khuê Mộc Lang quá có tài. Các ngươi nói hắn đến tột cùng là ai vậy? Đúng a đúng a, ta cũng rất muốn biết hắn bản tôn là vị nào ca sĩ. Lợi hại, ta lang ca, trừ đại lượng điểm khen chi ngoại. Nhiều nhất hay là đối với Khuê Mộc Lang thân phận chân thật suy đoán. Thực từ mặt nạ ca vương phát sóng đến nay, đối với thắng được hát cầm chân thân suy đoán, tại trên Internet đã nhấc lên một cỗ dậy sóng, tăng thêm chính thức trợ giúp, càng là trở thành blog đề tài hấp dẫn, lấy một bài phương Bắc sói thắng được đầu thắng Khuê Mộc Lang. Tự nhiên cũng là tiêu điểm một trong, đối với Khuê Mộc Lang. Fan hâm mộ đám fan hâm mộ có đủ loại suy đoán. Nhưng chân tướng chỉ có một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.